Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Động Radio, Chuyện Ma Nguyễn Huy. Như đã hứa thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu tái bản lại bộ truyện, một trong những bộ truyện rất được yêu thích của kênh Sớm Truyện Ma chúng ta ngày trước. Đó là bộ Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì của tác giả Ngọc Sơn. Đây là một bộ truyện xoay quanh về một nhóm học sinh, sinh viên còn trẻ bước chân vào cái nghề pháp sư để mà giúp ích cho đời, trừ yêu diệt ma, qua một cái lần cơ duyên gặp được một người thầy đắc đạo. Câu chuyện xoay quanh về tình bạn, tình học trò, rồi những cái khúc mắc về tâm linh của cái nhóm bạn phải trải qua. Lúc ở còn kênh Sớm Truyện Ma thì chúng ta đã ngưng lại ở phần 3, có nghĩa là tập 22. Và sau đó thì Ngọc Sơn có viết tiếp hai phần cuối nữa. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi lại từ đầu, và sau đó chúng ta sẽ liên tiếp qua những tập sau của bộ truyện Pháp Sư Tôi Dạy Thì này nha. Như thường lệ thì những truyện tái bản Huy sẽ phát sóng vào khoảng 11:30 mỗi ngày vào buổi sáng. Khi mà có những cái vấn đề trục trặc hoặc là Huy bận thì Huy sẽ có thông báo ở trên trang cộng đồng của kênh YouTube Đất Động Radio, cũng như là thông báo ở trên trang Facebook Truyện Nguyễn Huy. Mọi người hãy chú ý theo dõi trang cộng đồng, hoặc là có thể theo dõi hay là like trang Facebook Truyện Nguyễn Huy. Khi mà lên Facebook, mọi người hãy tìm kiếm là Truyện Nguyễn Huy thì sẽ ra thôi. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng bước vào tập đầu tiên của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tôi Dạy Thì, tác giả Ngọc Sơn nhé. Tập 1, Gặp Thầy. Ê nè, có chân. Tôi lao ra trước đầu xe của lão ta. Mẹ mày, mày điên hả thằng kia? Ủa, chú không thấy người vừa băng qua đường hả? Thấy mẹ mày hỏi thằng nhóc, mày muốn cái gì? Trời đất, rõ ràng là có người vừa băng qua trước xe của lão ta mà. Làm ơn còn mắc quán nữa. Tôi chưa kịp giải thích thì lão ta đã xuống xe, hùng hổ tiến về phía chỗ tôi. Nè, mày điên hả? Tao đánh thấy bà mày bây giờ đó. Lão ta nắm lấy cổ áo, vung tay định đánh vào mặt tôi. Tôi xong đời rồi, chọc đúng ổ kiến lửa rồi. Tôi không còn cách nào khác, bèn đưa tay lên cố che chắn dùng mặt, nuốt nước bọt đánh ực, nhắm mắt chờ đợi. 3, 2, 1. Lão ta ra tay rồi hay sao? Sao tôi vẫn chưa nghe thấy một lực nào tác động vô mặt mình vậy? Nè, ông tính làm gì bạn tôi vậy hả? Cái giọng nói này quen quá. Tôi từ từ mở mắt ra. Thằng Toàn bạn thân của tôi sao lại ở đây? Còn lão già kia đâu? Ủa Toàn, sao mày lại ra vậy? Lão già kia đâu rồi? Tôi ngơ ngác nhìn nó. Kìa, sao lưng mày kìa? Giật mình quay đầu lại thì trời đất ơi, lão già khốn kiếp đó đang nằm sóng xoài ở dưới đất, tay còn xoa xoa cái mông, trông thật tội nghiệp. Lão ta xui xẻo rồi. Thằng Toàn nó có đai đen karate, mà chẳng biết cái thằng ôn dịch này có tung cước vào lão ta hay không. Chứ chẳng may ăn một cước của nó thì chắc bây giờ hắn đã mở cửa đón gió lùa vào cuốn họng rồi. Thấy lão già nằm như con nhái ở dưới đất, đám người hiếu kỳ tụ lại xung quanh, cứ chỉ trỏ như tôi là thằng thủ phạm vậy. Nè, chúng mày, tao sẽ báo công an giải quyết cái đám nhãi con chúng mày. Ơn trời, lão ta còn nói được. Đúng rồi đó anh, báo đi. Mấy cái thằng nhỏ bây giờ hư đốn quá hả? Học hành đàng hoàng mà ra đường hành xử như du côn vậy. Không phải chứ, gặp em là mất xác rồi đó. Trời ơi, thêm một con mẹ đi ninja lead ở đâu xuất hiện ra, kéo ba lớp khẩu trang xuống, phán một trạng, rồi phóng đi như một cơn gió. Tốc độ lúc đó vào khoảng nhân 3.14, tính theo đơn vị của YouTube, đúng là danh bất hư truyền. Quảng hồn, tôi kéo tay thằng Toàn thì thầm. Ê, chạy thôi mày ơi, công an tới đó là lên đồn đó. Con chẳng chờ gì nữa. Thế là hai thằng tính quay đầu thoát thân thì các cậu tính đi đâu đây? Gây chuyện rồi bỏ trốn sao? Theo tôi về đồn làm bản tường trình đi. Ở đâu ra mà nhanh như vậy chứ? Hai anh công an phường xuất hiện chớp nhoáng, cứ như có họ hàng gia quyến với con mẹ ninja lít kia. Trời, tôi chết rồi Toàn ơi. Bây giờ sao mày? Để coi, trong những lúc như thế này á, thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin là có thể thể vô đồn á. Giờ này còn giỡn được. Lên thì lên, từ từ tính lo gì. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà cái thằng ôn dịch còn giỡn được. Nè, mời hai cậu theo tôi lên xe đi. Cả bác kia nữa. Chuyến này tàn đời thật rồi. Tôi và thằng Toàn ngoan ngoãn lên xe, ngồi sau bờ vai dạm dở, lớp áo xanh màu mỡ là gương mặt thẫn thờ của tôi. Xong thật rồi chứ chẳng chơi. Lão già khốn kiếp kia cũng hầm hầm mà theo về đồn. Mà tôi với thằng Toàn cũng vậy. Cái đồn công an cách chỗ bọn tôi gây chuyện có hơn 100 thước. Hèn gì hai anh công an đến nhanh như vậy. À, hai cậu viết cho bản tường trình cho tôi, ghi rõ họ tên nơi ở. Còn đi học á, thì ghi địa chỉ tên trường vào đây. Anh công an đưa cho bọn tôi hai tờ giấy A4 bắt viết vô. Sao giống mấy cảnh trong phim tôi hay coi về truy bắt tội phạm nguy hiểm như vậy chứ. Má ơi, xuân này con không về phụ má làm bánh tét rồi. À, cậu kia. Bất giác anh công an chỉ vào tôi. Dạ. Đi qua phòng bên kia giết đi. Trời, thế là hai thằng tôi bị chia cắt, mỗi người một nơi. Chắc là để tránh thông cung. Sự việc thật nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến cảnh nhai sương gươm ở sau sông sắt, nhìn ra khoảng trời toàn đá núi mà tôi chợt rùng mình. Có lẽ nào... Nè, hai cậu khai như vậy là sao? Cuối cùng ai trong hai cậu là người đẩy ngã bác kia đây? Tôi ngơ ngáo không hiểu gì hết. Quay qua nhìn thằng Toàn. Ê, mày khai sao vậy? Tao giết là tao đẩy ổng á. Tao cũng giết là tao đẩy á. Được rồi, hai cậu viết trong bản tường trình là đang học ở trường BBC phải không? Được rồi, tôi sẽ gửi về cho hiệu trưởng các cậu xử lý và chỉnh đốn. Đi qua kia xin lỗi bác ấy đi. Tôi sẽ thương lượng cho các cậu được bồi thường tiền thuốc men. Bằng không bác ấy mà kiện á thì các cậu biết hậu quả rồi đó. Tôi với thằng Toàn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu như bữa củi. May quá, ít ra ngoài đẹp trai tôi còn được cái may mắn nữa. Nhưng mà không được, cú này về đến trường mà tới tay thầy hiệu trưởng, thầy ấy sẽ kể cho cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo chủ nhiệm sẽ kể lại cho ba má của tôi, với lời dặn là: nè, em kể cái này á, anh chị đừng kể cho ai nghe hết nha. Trời ơi, thì trước sau gì thân phụ thân mẫu của tôi cũng sẽ kể bằng cái hình thể cho tôi nghe thôi. Mà qua tim tím như máu con tim là có thật chứ chẳng có chơi. Nghĩ đến thôi mà đã rùng cả mình rồi. Bọn tôi theo anh công an qua phòng bên kia, gặp lão già mặt không đều, gương mặt bánh chân được gối không dùng khuôn đó vẫn chưa được giãn ra, tay xoa xoa mông hít hạ từng cơn, chắc đang chơi trò ăn dạ rồi đây. Diễn vừa thôi bố già, cái sân khấu này là của bố rồi. Bác ơi, con xin lỗi bác nhiều lắm. Mọi chuyện không có như bác nghĩ đâu. Tại con thấy có người băng qua đường trước đầu xe của bác á, sợ là bác xử lý không kịp, cho nên mới chạy ra chặn đầu xe, cũng như hét lên cho bác biết. Ngoài ra không có ý gì khác hết. Cho bạn con á, nó thấy bác tính đánh con, cho nên nó tính chơi bác. Không, nó quảng quá cho nên mới chạy tới cản bác lại. Không có may làm bác ngã xuống thôi hả. Nè, con mau xin lỗi bác đi mày. Dạ, con xin lỗi bác, con không có cố ý. Bây giờ tôi mới thấy tác hại của việc xem quá nhiều phim ảnh cũng như thế giới động vật. Tôi làm nguyên một combo mặt hối lỗi, mắt trưng trưng, mũi sụp sùi, tay quờ quạng giữ không trung, tra dáng thật tội nghiệp. Quả là khẩu nghiệp báo ứng mà. Tôi vừa chửi lão ta diễn hay, đâm ra tôi vừa thay lão nhận giải Oscar luôn rồi. Tụi bay nghĩ xin lỗi là xong tao, còn cái mông của tao thì tính làm sao đây? Anh cán bộ à, anh phải giải quyết cho tôi cái vụ này á, đau quá. Lão ta lại quay ra ăn dạ tiếp với anh công an. Hai đứa nó cũng có ý tốt muốn giúp bác tránh khỏi tai nạn thôi, chỉ là chuyện không may xảy ra ngoài ý muốn thôi bác à. Cháu sẽ gửi đơn về trường cho hiệu trưởng xử lý hai đứa nó. Anh nói vậy còn cái mông của tôi tính sao chứ? Lão ta sau một lúc bình thường đã quay trở về với chế độ ăn dạ. Anh công an có vẻ cũng ngán ngẩm với chiêu trò của lão ta, quay qua bọn tôi. Nè, hai cậu coi á mà thương lượng tiền thuốc men cho bác ấy đi. Tôi đi làm đơn gửi về trường của các cậu. Dạ, em cảm ơn anh. Trời, tiền mất tật mang. Lần đầu thử làm thầy lang mà gặp ngay bệnh nhân HIV. Sau một hồi thương lượng giằng co, lão ta ra giá, bọn tôi trả giá. Cuối cùng thì cũng chọn được giá đúng. Đôi bên thống nhất phương án đưa lão ta đến bệnh viện để chụp ít quang cái mông, bồi thường thuốc men các kiểu. Chung quy là bay mất gần 700 ngàn. Ôi đồng tiền xương máu, bao nhiêu cái hoài bão nằm trong đó đã đi theo cái mông của lão già kia rồi. Nhưng thôi, coi như của đi thay người, chứ lão ta làm lớn chuyện lên thì lại khổ thêm. Hai thằng lững thững ra về, vừa ra đến cổng bệnh viện thì... Ủa, tụi bay đi đâu đây? Thì tới đón tụi mày nè. Tôi mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên khi thấy con Yến và thằng Tài ở đâu lù lù xuất hiện ra, đứng sẵn ở cổng bệnh viện chờ bọn tôi. Hai đứa nó cũng trong hội bạn thân 4 thành viên của tụi tôi. Ủa, sao tụi bay biết tao ở đây mà đón vậy? Chứ sao không biết, là tao báo công an tới mà. Còn Yến đáp lời, làm cho tôi giật bắn cả mình. Không lẽ chính nó đã báo công an đến gô cổ tôi với thằng Toàn lên đồn hay sao? Mày nói gì? Thì nãy tao thấy tao với thằng Toàn thằng Tài tính qua rủ mày đi uống nước nè. Tới đoạn đó thấy mày bị lão kia nắm cổ, thằng Toàn chạy ra cản. Còn tao sợ mày bị lão kia làm gì, cho nên chạy đi báo công an cho chắc á. Trời ơi con lại mẹ mẹ ơi, xích chút nữa mày hại chết con với thằng Toàn rồi. Bớt lanh lại giùm con đi. Tôi đưa mặt thảm thương nhìn qua thằng Toàn. Nó nhìn lại tôi với ánh mắt bất lực, kiểu như không còn cái gì để phun ra. Tao có ý tốt sao mày chửi tao? Còn Yến lại còn trả treo. Tốt tốt cái quần á. Nè, đền cho ổng 700 ngàn tiền thuốc men chụp ít quang đây nè. Ủa chứ không phải lão ta phải đền cho mày ha? Mà có chuyện gì sao lúc nãy tao thấy ổng nắm cổ rồi đòi ăn tươi nuốt sống mày vậy? Lạ lắm. Nè, hồi nãy tao đi mua chút đồ, đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ thì phía sau lão già kia đội phóng xe lên. Thì bỗng dưng tao thấy nó ở đầu chỗ gốc cây phóng ra, tính đâm sầm vô xe của lão ta. Tao thấy vậy quảng quá mới la lên chặn lão già lại. Mà tự nhiên cái ông đội lấy tao làm vợ. Hả? Mày nói nó là ai? Cả con Yến và thằng Tài cùng thắc mắc. Ừ, tao cũng thấy giống thằng Huy á. Tụi bay đi sao không thấy à? Thằng Toàn nãy giờ làm thinh, bỗng dưng lên tiếng, làm cho tôi hơi sửng sốt. Tôi quay qua hỏi nó. Ủa, mày cũng thấy giống tao hả? Ừ, nhưng mà tao không có xác định được rõ hình dạng, chẳng biết nó thuộc thể loại nào nữa. Chỉ thấy lúc lão già đó đang nắm cổ áo mày thì nó bất thình lình vút đi rất là nhanh, chỉ kịp nhìn thấy một cái màu đỏ đỏ thôi. Hả? Vậy là tụi mày nhìn thấy một cái vong hồn hả? Hay là nó định xô ngã ông già để kiếm chuyện hả? Tao cũng không biết nữa. Tao thấy nó chạy nhanh lắm, lao vút ra đường. Tao chỉ kịp chặn xe lão lại thôi. Không biết sau đó nó đi đâu nữa. Có khi nào nó muốn tìm người thấy mạng cho nó không? Cũng vì vậy mà tao không biết giải thích làm sao với lão á. Cuối cùng mới thành ra chuyện vậy. Ủa chứ mày không mang theo đồ sao? Không, tao đi công việc mà. Chứ ai nghĩ có chuyện xảy ra giữa ban ngày ban mặt vậy đâu. Mang theo làm gì cho cồng kềnh. Đi theo tao lại chỗ đó đi. Nếu mà không sớm xác định được nó là ai á, mục đích làm cái gì, thì nó sẽ còn lộng hành gây nguy hiểm tới tính mạng của người khác nữa đó. Thằng Tài đâm chiêu nãy giờ mới lên tiếng. Nè, đừng có nôn nóng. Vừa gặp động á, chắc nó không dám làm liền đâu. Bây giờ về nhà đi học đi. Tối nay chúng ta tập trung ở nhà thằng Huy, rồi đến chỗ đó thăm dò tình hình, theo dõi coi thực sự nó là cái gì đó, để coi nó là vong hồn bình thường hay là ngạ quỷ. Nếu mà là ngạ quỷ á, thì giải quyết không có tha. Thằng Toàn lên kế hoạch, cả đám quyết định nghe theo nó. Tối nay sẽ bắt đầu thăm dò hành sự. quay trở về quá khứ một chút, bốn đứa chúng tôi có một khả năng đặc biệt là có thể nhìn thấy được những thứ quái dị mà người khác không thể thấy. Chúng tôi phát hiện ra được khả năng đó vào một ngày đầu hè của hơn 5 năm về trước. Khi đó cả đám mới khoảng 12 tuổi thôi, vì ở chung xóm lại đồng trang lứa cho nên chơi rất thân với nhau. Cứ mỗi độ hè về là bọn tôi lại tụ tập với nhau để bàn ra kế hoạch, lên từng ý tưởng, đường đi chiến lược cho công cuộc tạo nghiệp khắp xóm. Hè mà, trăm cây đơm hoa kết trái, nếu không có Bixi thì xóm tôi đã đạt chứng chỉ siêu thị rồi. Cây gì cũng có, từ xoài, mận, ổi đào đến chanh dây, hay thậm chí là ớt, kính thưa tất cả các loại luôn. Đặc biệt ở cuối xóm có nhà thầy Tâm. Ông này không phải dạy học đâu, mà ông chuyên về cúng bái, nhập bóng lên động, trừ tà diệt ma có tiếng trong xóm. Có mấy vụ ông hành quyết ở xóm tôi, cứu giúp biết bao nhiêu người, khiến cho ai cũng nể phục và tin tưởng. Bọn con nít chúng tôi nghe đến tên ổng thì lại sợ, kiểu như đồn nhà ổng có nuôi âm binh thiên tướng gì đó. Ngày ấy thì có hiểu cái gì đâu, cứ nghe đến ma cỏ là lại sợ thôi. Ngặt nổi, nhà ổng lại là nơi có nhiều cây ăn quả nhất. Ê tụi bay, có nghe cái mùi gì thoang thoảng qua đây không? Tôi thăm dò ba đứa kia. Có, nhưng mà cái mùi lạ lắm, có khó chịu sao á. Ờ, tụi tao cũng thấy vậy á, mà cái mùi gì thâm thẩm. Ê đúng rồi. Ê Huy, mày đứng dậy tụi tao coi coi. Tôi ngơ ngác làm theo lời bọn nó, từ từ đứng dậy nhấc chân lên. Ôi mẹ ơi, tôi dẫm nguyên một bãi phân bò ở dưới dép. Mày ngửi mình mày được rồi, còn bắt tụi tao ngửi chung nữa. Cả đám cười như được mùa, nhục không thể tả. Không phải, trời ơi, tụi bay được lắm. Ý là tụi bay có nghe cái mùi xoài chín từ trong nhà thầy Tâm á phản phất ra không? Cái mùi phân của mày lấn át hết rồi còn đâu. Nè tao không có giỡn nha. Ê, mà công nhận á, cũng thú thấy bà luôn. Ê, tôi dẹp quăng bơi đi. Tụi bay có kế hoạch gì chưa? Nhìn tụi nó mà cứ chín dần dần ở trên cây á, sẽ là một cái tội ác nếu mà không hái được tụi nó xuống đây. Đêm về lạnh giá sương phủ một trời, nghĩ đến cái cảnh mà tụi nó phải chịu rét chịu lạnh á, là tao chịu không có nổi rồi. Ê, tao đau lòng quá tụi bay có biết không? Tôi mùi mẫn phân tích cho bọn nó hiểu. Có, nhưng mà bà vợ chưa được đâu, chờ tới tối đi. Hai đứa canh cổng, còn hai đứa dọt vô hái. Cái ông đó hình như ngủ sớm lắm. Thằng Tài bày mưu tính kế. Ê, tụi bay không nghe người ta nói á, nhà thầy Tâm có âm binh âm hồn vậy hả? Ừ, sợ mẹ gì, xài chua còn không sợ, ăn thua gì mấy cái lời bịa đặt đó mày. Dù có hơi rần rần, nhưng nhìn thấy một màu vàng lấp lánh trên cây đó, bọn tôi nhất trí theo ý kiến của thằng Tài. 8 giờ tối, bọn nó tụ tập lại trước ngõ nhà tôi, tổ chức ăn nhẹ. Nói là cho qua vậy thôi, chứ thật ra ngày đó có vài cây kẹo bốn mùa, một khối bắp trang chia làm bốn là nhất trần đời rồi. Sau khi đã nhét đầy qua kẻ răng, cả đám bắt đầu lên kế hoạch cho món chính. Kéo qua nhà thầy Tâm cũng gần 9 giờ, đa số mọi người trong xóm đã tắt đèn đi ngủ hết rồi. Ngày ấy xóm tôi chỉ có duy nhất một trụ đèn đường soi cho cả khu, cho nên mỗi khi về đêm nhìn cảnh tượng rất âm u. Nhà thầy Tâm cũng đã tắt đèn tối om, thiên thời địa lợi, nhân cũng đã tập hợp đầy đủ rồi. Còn cái gì mà ngăn cản được bọn tôi đây? Như kế hoạch đã bàn, thằng Tài với thằng Toàn xung phong vào hái, còn tôi với nhỏ Yến thì đứng canh cổng. Bọn tôi là những đứa học giỏi nhất trong xóm, được dân tình hay gọi là con nhà người ta, cho nên đứng ở đây chắc không ai mảy may nghi ngờ cái gì đâu. Ê, tụi bay cẩn thận đó, coi chừng ông phát hiện á, ăn đòn cả lũ bây giờ. Ai, yên tâm đi, với kinh nghiệm nhập nha của bọn tao thì không có gì cản trở được đâu. Ê, nhưng mà lỡ ngoài này có chuyện gì á, thì hai đứa bay phải ám hiệu cho tụi tao, ở trong đó biết mà ứng biến nha. Ờ, thống nhất, ám hiệu là chó cắn nha. Khi mà tụi tao bên ngoài này kêu lên như vậy á, thì trong đó lo mà núp đi nha. À, ok, đợi tin tốt từ bọn tao đi. Hai thằng kia đã lẻn vào trong hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy ra. Sốt ruột quá, tôi mới bảo với nhỏ Yến. Ê, sao tụi nó đi lâu quá vậy? Tao hơi lo á. À, tao cũng sốt ruột quá à. Có khi nào bị ông Tâm gì đó bắt được rồi không? Phủi cái miệng mày lại. Hay là mày đứng đây canh đi, tao nhảy vô coi tình hình trong đó sao rồi. Hả? Mày nghĩ sao bỏ tao đây mình vậy? Gì? Mày sợ hả? Ma nó thấy mày còn né mà mày sợ gì? Nè, xúc phạm nghe mày. Cho tao vào với. Ở đây tôi thui sợ bỏ bà. Ừ, thôi vậy cũng được. Mà mày leo rào được không? Được chứ sao không? Mày không nhớ cái vụ tao leo tường nhà ông ba đầu sớm hả? Hai đủ sao? À, cái vụ mà mày bị ông thả chó ra, rượt chạy té khối đúng không? Chứ, mày quên cái vụ con chó đi được không? Đi thôi. Ê, từ từ đó. Bây giờ nhìn kỹ lại nhà ổng á, cứ thấy sợ sợ sao mày ơi? Âm u quá. Cây xoài thì nằm tuốt ở phía sau. Mày móc họng tao cho dữ vô, bây giờ mày cũng sợ hả? Không nói nhiều. Tao mà sợ hả? Đi. Thế là tôi với nhỏ Yến cùng vào trong nhà thầy Tâm để tìm hai thằng kia. Nhảy vào đến nơi thì mới thấy rợn rợn. Khoảng sân mênh mông nhà thầy Tâm ban ngày trông rất bình thường, mà sao về đêm nó cứ ghê rợn như thế này không biết. Ê Yến, mày thấy tụi nó đâu không? Thì đi vào trong mới thấy chứ, ở đây sao thấy. Bây giờ phải đi ra cây xoài luôn hả? Mà sao tự nhiên tao thấy ớn ớn sao á? Thôi đi ra đi mày ơi. Trời ơi, vô đây rồi còn đi ra gì nữa. Đi ra ngoài cho cây xoài kiếm bọn nó luôn, lỡ mai có chuyện gì sao. Tôi trấn an nhỏ Yến, mà thực tình nãy giờ đứng ở ngoài nhìn vô thì không thấy sợ lắm, nhảy vào rồi mới thấy chùng chân. Nhớ đến mấy câu chuyện âm binh âm hồn gì mà ông nuôi là tôi ớn lạnh rồi. Nhưng mà không thể mất mặt trước nhỏ Yến được. Hai đứa rón rén đi vào bên trong. Khoảng sân rộng thênh thang ấy, tính từ cổng vào đến nhà phải gần 10 thước. Tôi với nhỏ Yến đang tiến gần đến hiên thì bỗng dưng phía sau lưng phát ra một tiếng soạt. Tiếng động bất thình lình khiến cho tôi mém xón ra quần. Quay qua nhìn thấy nhỏ Yến mặt cắt không còn giọt máu, bấu chặt lấy tay tôi định hét lên. Tôi nhanh nhậu bụm miệng nó lại. Nè, mày mà hét lên là chết cả đám đó. Mày có nghe thấy tiếng gì không? Có, mày có nghe hả? Có khi nào? Im, để tôi coi. Hình như là có tiếng động phát ra từ tán cây nhãn phía sau lưng. Tôi lấy hết can đảm từ từ quay đầu lại. Chưa kịp định hình vị trí của cây nhãn ở đâu thì méo lên một tiếng, một con mèo mung từ trong bụi cây nhảy xổ ra, hai mắt sáng loáng đang nhìn chăm chăm vào tôi với nhỏ Yến. À, ma! Nhỏ hốt hoảng lấy tay lên che mặt, tính hét thêm một lần nữa. Trời ơi, là con mèo mung thôi, làm tôi hết hồn à. Là con mèo thôi hả? Ừ, bà mẹ nó đâu nhảy ra mém xón ra quần luôn á. Ghê quá mẹ ơi. Khoan, Yến, tao nghe cái mùi gì quen quen á mày. Mùi gì mày? Không có giỡn giờ này nghe. Cái gì chảy ra dưới chân mày kìa. Đâu. Con nhỏ từ từ liếc xuống dưới. Trời đất ơi, nó sợ quá tè cả ra quần luôn rồi. Nước chảy tràn ra chân. Mày bị đái leo luôn hả? Thôi dẹp mày đi. Con nhỏ đỏ mặt tía tai, quay đi chỗ khác, mặc kệ cho tôi cứ ngồi cười lên nắc nẻ. Tôi không chọc nó nữa, không nó cáo lên, dùng móng tay thần trưởng thì nguy. Hai đứa đang ngồi xoay lưng lại với ngôi nhà, tính quay đầu đi tiếp, thì bỗng dưng có ai đó vỗ vai tôi với nó. Theo quán tính quay đầu lại, thì hỡi ơi, hai cái bóng đen tui đang đứng lừng lững trước mặt, hai mắt trợn ngược lên. Tôi hoảng hồn nắm chặt tay nhỏ Yến, la lên. Ma! Bỗng hai cái bóng đen lao tới, lấy tay bụm miệng tôi với nhỏ Yến lại. là tụi tao nè, ma đâu? Nhỏ cái miệng, cộng tao nghe thấy bây giờ đó. Thì ra là hai thằng ôn dịch, làm cho bọn tôi hết cả hồn. Trời thì tối, bọn nó chơi cái trò này có ngày đứng tìm chết mất. Trời ơi, hai cái thằng trời đánh giỡn ngu quá à. Nhỏ Yến cáu lên chửi. Ê, hai đứa bây giờ mất dạy vậy, có ngại đứng thêm chết á. Thấy tụi mày cứ lúi túi tính dọa chút chơi mà. Thằng Tài vẫn trả treo. Ủa, mà thành phẩm đâu không thấy? Tụi bay đi tay không ra đây hả? Trời ơi, trời tối quá có thấy gì đâu. Đang mò mẫm một hồi lâu mới thấy. Tính hái thì nghe động ngoài này, cho nên tụi tao chạy ra coi thử. Thấy tụi mày cho nên hù chơi. Thằng Toàn nham nhở. Ây, vậy giờ về tay không hả Toàn? Mất hết hứng. Giỡn mày, đi vô trong hái lại. Bỏ công vô đây phải ra về tay không sao? Không có trong từ điển của tao đâu. Ủa, mà nãy giờ tụi bay làm gì ồn ào ngoài này vậy? Ừ, thì đứng ngoài thấy tụi bay lâu quá chưa ra. Tao với con Yến tính vô coi tình hình sao. Lén vào gần tới hiên á, thì tự dưng á, nguyên một con mèo muông từ đằng sau nhảy ra, làm giật hết cả mình. À, con Yến nó sợ quá cho nên... Tôi tính kể lại cho thằng Toàn với thằng Tài nghe cái vụ con Yến xón ra quần, thì nhỏ đã nhanh tay tát vào miệng tôi một cái tóe lửa. Im như mày, cấm. À, thì thôi. À, tụi bay à, hồi nãy con Yến... Im. Nhỏ giơ tay lên tính tát thêm một cái nữa. Ờ, thôi, tao không có nói được. Con nhỏ này giữ như bà chặn vậy. Không hiểu sao tôi có thể chơi với nó nữa. Quay qua nhìn thằng Tài đang mân mê cái tờ giấy gì đó vàng vàng trên tay, tò mò tôi mới hỏi. Ê Tài, mày cầm gì? Tao cũng không biết nữa. Thấy dán trên góc xoài á, cho nên gỡ ra coi. Toàn là chữ Trung Quốc không mà không hiểu gì hết. Nè, tụi mày á, thấy tao giống cương thi không? Nó lấy tờ giấy dán giữa trán, hai mắt trợn ngược, lưỡi lè ra, trông khiếp đảm vô cùng. Trời ơi, bỏ xuống đi bê, nhìn thấy ghê quá. Mà giờ tính sao đây? Dạo tiếp hay đi về Toàn? Dạo hái rồi về, chứ giỡn mày. Đi bốn đứa mà sợ gì? Không hái mai nó rụng hết á, thì ngồi đó mà ngắm. Nghe đến ăn uống là bọn tôi quên hẳn đi chuyện khác. Cả đám quyết định đi dạo một lần nữa. Chỉ còn cách hai thước nữa là đến chỗ cây xoài, thì bỗng dưng trên tán cây phát ra cái tiếng sột soạt rất to. Cành lá rung lên như có ai đẩy vậy. Cả đám tái mặt nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, chạy thật nhanh vào trong bụi chuối sát tường đi núp. Bọn tôi được một phen kiếp vía, đứa nào đứa nấy cũng thở lên hổn hển. Ê, tụi bay có thấy gì không? Ờ, có. Ghê quá mày ơi, tự nhiên cái cây rung rung lên như có ai đẩy vậy. Có khi nào có ma thiệt không tụi bay? Nè, đừng có nhắc tới ma nữa, sợ quá. Bây giờ phải làm sao đây? Đi ra cũng không được, ở lại cũng không xong nữa. Biết vậy nãy đi về là khỏe rồi. Ê, tụi bay nhìn chỗ cái xoài kìa. Có giọng của thằng Tài đột nhiên ngắt quãng, gương mặt sợ sệt nhìn về phía cây xoài. Theo hướng chỉ tay của nó, bọn tôi quay lại thì hỡi ơi, có hai cái bóng đen đang đi từ chỗ gốc cây xoài đi ra. Tối quá không thể nào nhìn rõ hình dạng, nhưng cảm giác bọn họ di chuyển rất nhanh, cứ như là bay chứ không phải đang đi nữa. Hai cái bóng đen quanh quẩn quanh gốc rồi đột nhiên biến mất. Cả đám như hiểu ra điều gì rồi. Ma, là ma, chạy. Tôi hét toáng cả lên, cả đám co giò chạy ra. À, mấy đứa đêm hôm vào nhà ta làm gì vậy? Bọn tôi khựng người lại, từ từ quay ra phía sau. Ma, ông lại, chạy tụi bay. Ta là thầy Tâm đây, mấy đứa vào đây làm gì đó? Bọn tôi ôm ngực thở hổn hển, ngơ ngác nhìn nhau. Thầy Tâm đã phát hiện ra sự có mặt của bọn tôi rồi. Nhưng còn hai cái bóng đen khi nãy là ai? Thằng Tài tái mặt trả lời. Dạ, tụi con... Mấy đứa ở xóm này phải không? Đừng tưởng ta không biết nha. Đi vào nhà ta hỏi chuyện. Không, ta dẫn từng đứa về báo cho cha mẹ bây giờ. Đi vô trong đi. Bọn tôi không còn cách nào khác, đành phải nghe theo lời thầy Tâm. Bây giờ chuyện này mà đến tai của phụ huynh thì có mà ốm đòn. Ê, có đi không tụi bay? Đi chứ. Không, ông dẫn về từng đứa là no đòn á. Nhưng mà hai cái bóng đen hồi nãy, có khi nào ông dẫn vô rồi làm gì tụi mình không? Không có đâu. Làm gì thì ông làm hồi nãy rồi. Bây giờ trong đó còn đỡ sợ hơn đứng ngoài này á. Tao cũng đang run đây nè. Nghe lời thằng Toàn, bọn tôi đi theo thầy Tâm vô trong nhà. Mấy đứa ngồi xuống đó đi. Đêm hôm mà tụi con vô nhà của ta làm cái gì? Cả đám rung như cầy sấy, không ai dám lên tiếng, lấm lét nhìn nhau. Được rồi, nếu mấy đứa không chịu nói thì ta sẽ nhốt lại đây. chờ sáng mai sẽ dẫn về nhà nấu với ba mẹ của mấy đứa. Nghe đến phụ huynh, bọn tôi ai nấy cũng tỉnh người ra. Kỳ này chết chắc rồi. Quay qua túc tay thằng Toàn. Dạ, bọn con chỉ muốn hái mấy trái xoài về ăn thôi. Bọn con xin lỗi. Mấy đứa thiệt là muốn ăn thì nói ta hái cho. Đêm hôm mà trèo vô đây như vậy, lỡ có chuyện gì thì sao chứ? Dạ, tại tụi con sợ không cho, cho nên tụi con xin lỗi ông. Vậy hái được trái nào chưa? Nghe thầy Tâm nhắc đến vụ cây xoài, tự dưng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, bọn tôi ai nấy cũng xanh lẹ xanh lét. Dạ chưa. Nhưng mà tụi con thấy có hai cái bóng đi từ trong gốc xoài ra, quảng quá cho nên... Tôi không dám kể tiếp nữa. Lúc nãy chứng kiến cái cảnh đó sợ thật sự. Thầy Tâm gật gù như nhận ra điều gì. Hồi nãy mấy đứa có ai gỡ lá bùa trên cây xoài xuống không? Bọn tôi quay qua thằng Tài. Hình như là tờ giấy vàng vàng mà nó cầm khi nãy là lá bùa mà thầy Tâm hỏi thì phải. Dạ, có phải cái này không vậy ông? Thằng Tài giơ tờ giấy vàng lên. Mấy cái đứa này nghịch ngợm quá. Thầy Tâm lắc đầu ngao ngán nhìn bọn tôi. Cả đám không ai dám nói câu gì nữa. Phần vì sợ ông ấy, phần vì nhớ lại cảnh tượng vừa mới trải qua. Cả bốn đứa năm nay đều 12 tuổi phải không? Câu hỏi của thầy Tâm làm cả bốn đứa bọn tôi ai nấy cũng giật mình. Sao ông ta lại biết chính xác như vậy được? Cho dù có biết trong sớm thì cũng không hẳn biết được bọn tôi bao nhiêu tuổi được. Dạ đúng. Nhưng mà làm sao ông biết được ạ? Ý trời là ý trời rồi đây. Có thật sự là mấy đứa đã thấy được hai cái bóng đen bước ra từ chỗ cây xoài không? Ông ta hỏi một cách bình thản, cứ như biết trước bọn tôi sẽ gặp hai cái bóng ghê rợn đó vậy. Dạ. Nhưng mà hai cái bóng đó đi nhanh thoăn thoắt vậy, cứ như bay vậy. Tụi con vừa nhìn lại thì đã không thấy đâu nữa rồi. Tôi vừa kể vừa tưởng tượng lại cái khung cảnh khi nãy. Để coi. Mộc sinh quả, quả sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy. Ngũ hành tương khắc, có căn cơ, ắt có nghiệp cơ, quan nhãn âm dương, quá là định mệnh đó. Thầy Tâm tuôn ra một tràng đạo lý khiến cho bọn tôi ai nấy cũng đều ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì. Đưa mắt nhìn nhau, vừa hoang mang vừa lo sợ. Nè, ta nói vậy mấy đứa có hiểu cái gì không? Dạ, tụi con không hiểu. Nhưng mà ông ơi, hai cái bóng đèn đó có phải là ma không ông? Thật tình là bọn tôi thấy sợ hơn là cố hiểu những điều ông ấy vừa nói ra. Là ma, nhưng cũng không hẳn là ma. Đó là hai vong hồn được ta thu nạp, tu luyện lâu ngày, biến thành âm binh, theo ta trấn giữ đất đai, ngăn cản sự xâm nhập của ngạ quỷ độc ác. Ta đã dùng lá bùa để trấn yểm nó ở ngay gốc cây xoài, nhưng mà bị các con tháo xuống, nghe động cho nên nó xuất hiện ra để mà hù dọa thôi. Thầy Tâm nói đến đâu thì da gà da vịt tôi nổi lên hết đến đó. Lúc nãy mà nó phát hiện ra bọn tôi đang nấp ở chỗ bụi chuối thì không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì khủng khiếp nữa. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy ớn lạnh rồi. Cả đám không ai dám thốt ra câu gì. Thầy Tâm lại tiếp tục. Hai con âm binh của ta đó, người thường khó mà thấy được. Cả bốn đứa tuy bằng tuổi với nhau, chơi chung với nhau, nhưng lại mang bốn mệnh khác nhau. Quả, mộc, kim, thủy liên kết lại, tụ hợp lại trên một vùng thổ đầy âm khí như là khu đất của ta vậy, tạo thành một vòng tròn ngũ hành khép kín. Vô tình năng lượng đó đã khai nhãn âm dương cho cả bốn đứa rồi, giúp các con có thể nhìn thấy được những vong hồn khuất mặt. Tuy vậy, bây giờ cả bốn đứa vẫn còn rất nhỏ tuổi, phần dương khí trong người vẫn chưa hình thành trọn vẹn. cho nên chỉ thấy được một phần hình dạng và màu sắc bên ngoài của vong hồn thôi. Cả đám lại được một phen mắt chữ A, miệng chữ O. Cái gì mà ngũ hành tương khắc? Cái gì mà khai nhãn âm dương? Sao cứ như trong mấy bộ phim mà tôi hay xem vậy? Tăng Tài bỗng dưng lên tiếng. Ông ơi, ông nói cái gì mà có thể thấy được ma âm dương nhãn gì á, bọn con không hiểu gì hết rồi. Mấy đứa có muốn nhìn lại hai cái bóng đen một lần nữa đi kiểm chứng hay không? Nghe nhắc đến hai cái bóng đen, bọn tôi cũng xua tay từ chối. Nhớ lại tôi đã sợ rồi, ông ta còn đòi cho xem lần nữa hay sao? Không ông ơi. Có cái gì mà phải sợ chứ. Thật ra là nó đã biết sự hiện diện của các con ở đây rồi. Nó không có làm hại các con đâu. Tôi chết. Nói như vậy nghĩa là nãy giờ bọn tôi ngồi đây thì nó đã biết hết trơn rồi. Có khi nào thầy Tâm sai nó ra để làm gì chúng tôi hay không? Thấy bọn tôi ai cũng đực mặt ra, ông mỉm cười trìu mến. Ta nói rồi, chúng nó không có làm gì mấy đứa đâu. Ta muốn hỏi điều này, mấy đứa có tin vào tâm linh, ma quỷ hay không? Bọn tôi chưa biết trả lời sao thì thằng Toàn đã lên tiếng. Dạ, tụi con sợ thì có sợ, vì cũng xem phim ảnh về ma quỷ nhiều rồi, nhưng mà không tin là nó thực sự tồn tại đâu. Cho đến khi mà gặp được hai cái bóng đen ở nhà ông á, thì ta hiểu. Ở trên đời này nha, nếu mà có dương thì ắt sẽ có âm, có thần linh thì phải có ma quỷ. Đó là một cái vòng tròn khép kín mà không thể thiếu nhau được. Các con có ghét những điều sai trái, những cái việc làm độc ác mà gây tổn hại đến người khác hay không? Dạ có. Ngay từ nhỏ bọn con đã được dạy phải sống sao cho thật lương thiện, không có được làm điều ác, không có được hại tới ai hết. Và nếu như mà thấy điều bất bình thì mình phải ra tay, để nếu có giúp được thì cũng không nên hề hà. Giỏi, giỏi lắm. Các con biết không, ở cõi âm nó cũng giống như cái chốn dương gian vậy. Ở đó có người tốt, kẻ xấu. Có lương thiện thì sẽ có giả tâm. Làm điều trái với đạo lý thông thường thì phải nhận lấy nhân quả báo ứng. Ở thế giới đó có những khái niệm mà người ta hay gọi là vong hồn ngạ quỷ. Vong hồn có thể là những cái vong lành, không gây tổn hại cho người khác, đã dứt hẳn nợ trần để chờ ngày đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng mà cũng có những vong hồn mang trong mình sự uất hận, căm phẫn, thậm chí là tà đạo còn dương vấn ở nơi dương thế. Cứ nung nấu những cái điều đó mãi ở trong tâm tưởng, không chịu an phận ở chốn âm tà địa phủ. Lâu ngày tích tụ phần âm khí nặng nề sẽ biến nó thành ngạ quỷ. Ngạ quỷ mang trong mình đầy tà đạo, trong lòng luôn muốn tìm những người có thù hiềm, nợ nần ở kiếp trước để mà hoành hành làm điều tà gian. Có một điểm cực kỳ nguy hiểm, đó là ngạ quỷ hay lui tới chốn dương gian, cho nên một thời gian phần âm sẽ hao hụt dần, buộc nó phải tìm một người hợp tuổi, hợp mạng để mà thấy chỗ giúp cho nó thoát khỏi sự truy đuổi của quan binh ở dưới âm phủ đó. Và một khi đã tìm được người cần tìm rồi, sinh mạng đó rất là khó thoát khỏi tay nó. Và ta chính là người sinh ra để chống lại những cái điều tà đạo đó. Ngày xưa lúc ta còn nhỏ đó, vì một cơ duyên mà đã gặp được một sư phụ truyền dạy cho những đạo lý, những cách thức để mà khống chế cái bọn ngạ quỷ khủng khiếp đó. Trải qua biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, cuối cùng thì ta cũng đạt được những cảnh giới nhất định, đi khắp chân trời bốn bể, giúp không kể xiết bao nhiêu là người thoát khỏi cái lưỡi hai tử thần. Thế nhưng mà trong con mắt của xã hội đó, ta cứ như là một cái loại quái dị vậy. Có những người xem việc trừ tà ma là mê tín dị đoan, là quan tưởng vô căn cứ. Họ cho đó là những điều điên khùng, không thể chấp nhận được. dù cho công việc đó có như thế nào trong mắt của người khác, nhưng mà với ta, nếu như nó giúp được cho mọi người và không trái với đạo lý luân thường thì ta vẫn sẽ tiếp tục làm. Chỉ tiếc rằng bây giờ ta tuổi cao sức yếu, phần sinh khí đã hao mòn sau nhiều năm hành sự. Bây giờ phải nhờ cậy đến hai con âm binh đó mới giúp ta thoát khỏi sự săn lùng của đám quỷ dữ kia. Có điều không biết bao lâu nữa đám âm binh ấy cũng sẽ hao mòn âm khí đi. Ta mong một ngày nào đó, khi mà ta xuôi tay, sẽ có người thay ta trừ gian diệt quỷ. Nè, mấy đứa có tin vào lời ta nói từ nãy tới giờ không? Nghe những lời tâm sự ấy, mặc dù có nhiều phần chưa hiểu, nhưng bọn tôi đã không còn cảm thấy sợ hãi cái gì nữa. Từng điều ông nói ra đều là những chân lý sâu sắc mà đám nhóc tôi trước đây không hề được ai dạy bảo. Cảm nhận những điều nguy hiểm, những lần thập tử nhất sinh mà ông đã trải qua, dù có tin hay không tin, bọn tôi cũng tự thấy nể phục ông vài phần. Dạ, tụi con cũng không biết nói sao nữa, nhưng mà tụi con cảm nhận được những công việc mà ông đang làm, giống như cái lần mà ông giúp chú Tân con bác Tám á, khỏi bị duyên âm theo hại, từ một người mất ý thức trở lại thành một người bình thường. Chuyện đó cả xóm ai cũng nể phục ông hết. Con nghĩ là không có ai dám phán xét những việc ông làm đâu. Nghe tôi nói như vậy, đôi mắt của ông có phần mừng trở, hai tay xoa vào nhau. Ta biết là các con còn rất nhỏ, chưa hiểu được bao nhiêu phần đạo lý đâu. Ngoài kia còn rất nhiều những ngạ quỷ đang ngày đêm hoành hành, mưu đồ hãm hại, chiếm đoạt lấy thần xác của người khác. Ta muốn nói điều này với các con. Các con có thể giúp ta diệt trừ những điều tà ma đó được hay không? Ta cứ tưởng khi ta không còn đủ sức lực nữa thì công việc này sẽ chỉ còn là huyền thoại. Cho đến khi gặp được các con, các con nhất định phải giúp ta đó. Nghe lời đề nghị này của thầy Tâm, bọn tôi ai nấy cũng sững sờ. Bốn đứa con nít tranh này đến gặp hai cái bóng còn chưa rõ hình dạng, còn sợ điến người, huống hồ gì là đích thân đứng lên trừ tà diệt ma như ông mong muốn chứ. Cả đám dồn ánh mắt về phía thằng Toàn. Bình thường nó là thằng suy nghĩ thấu đáo nhất trong nhóm. Này Toàn, mày có suy nghĩ gì không? Tao cũng không biết nữa. Tôi nói nhỏ với thằng Toàn. Ông ơi, bọn con á, chứ vừa mới gặp hai em binh của ông thôi thì đã hồn dí lên mây rồi, thì làm sao mà kham nổi trọng trách đó à. Bản thân cả bốn đứa tụi con bây giờ vẫn còn hoang mang lắm. Những cái điều vừa được chứng kiến, được nghe ông kể qua, nó quá lạ lẫm và kỳ lạ, mà trước đây chưa có ai từng được nghe qua hết. Bọn con không phải là không tin vào những gì ông nói. Những cái việc ông đã từng làm ở sớm, bọn con cũng thấy, và những người khác cũng đã công nhận rồi. Thậm chí con bây giờ còn rất hứng thú với lời đề nghị của ông nữa. Ai mà không phấn khích khi được diệt trừ những âm tà ma đạo cứu giúp cho người khác chứ. Nhưng mà tụi con còn quá nhỏ, như ông nói là chưa hình thành đủ sinh khí, thì làm sao mà kham nổi trọng trách lớn lao đó được ạ. Thằng Toàn quả thật là thằng suy nghĩ chín chắn nhất trong cả đám. Từng lời của nó nói ra vừa đạt tình đạt lý, cuốn bọn tôi theo lý tưởng của nó. Mỗi đứa tuy còn hoang mang, nhưng trên nét mặt đã rạng rỡ hẳn lên sự hứng thú. Quá là ta không nhìn lầm người mà. Bọn con có căn mạng lớn, có ngũ hành tương khắc, lại được khai nhãn âm dương. Những điều đó đã đủ để thay ta hành sự rồi. Chỉ là bây giờ chưa tới thời gian thích hợp thôi. Nếu mà các con đồng ý, ta sẽ truyền lại những cách thức trừ tà, yểm ma, bắt giữ ngạ quỷ, cho cả bốn đứa. Chỉ cần chuyên tâm tập luyện, gặp đúng thời điểm là có thể hành sự thôi. Một đứa có thể gặp nguy hiểm, nhưng mà nếu cả bốn đứa hợp lại, sức mạnh khi đó sẽ vô cùng ghê gớm. Ngạ quỷ lúc đó cũng phải nể sợ vài phần đó. Ông ơi, cho bọn con suy nghĩ được không ạ? Sự việc tới bất ngờ quá à, tụi con chưa biết phải hành xử sao nữa. Được rồi, ta không ép các con. Các con cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mà đồng ý thì ngày mai hãy quay lại đây. Ta sẽ chỉ cho các con những điều sâu xa hơn ở trong thế giới tâm linh. Bây giờ thì mấy đứa về nhà đi, công cha mẹ lại trong đó. Chúng tôi chào ông rồi ra về. Vẫn còn một chút sợ hãi, nhưng thật sự nghe những lời ông nói gây hứng thú vô cùng. Cái gì mà trừ tà diệt ma, khai nhãn âm dương, ngũ hành tương khắc, nghe cứ như bọn tôi sắp trở thành thầy pháp quai phong, mình đầy phép thuật. Có hay không một thế giới tâm linh nào khác đang tồn tại song song với cuộc sống của chúng ta? Ở đó thay vì con người là những vong hồn ngạ quỷ ngày đêm nung nấu căm phẫn, luôn chực chờ làm điều ác, và bọn tôi đang được yêu cầu hành sự để chống lại những điều đó. Quả thật, nếu như có thể ngăn chặn được ác ý, ban phát sự lương thiện cho thế gian, chắc chắn bọn tôi sẽ làm. Trên đường về, ai nấy cũng theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhưng nhìn vào nét mặt của từng đứa, tôi chắc chắn rằng lý tưởng chung đã được tìm thấy. Ê, tụi bay tính sao? Tôi hỏi ba đứa nó. Tao cũng không biết nữa. Thiệt tình bây giờ là còn sợ nè. Nhớ đến hai cái bóng đen lúc nó xuất hiện ra chỗ cây xoài á, tao muốn tè ra quần luôn á. Ủa, chứ không phải khi nãy mày đã... Tôi định chọc nó về cái vụ tè dầm lúc nãy, nhưng chưa nói hết câu, nó đã bụm miệng lại, đá tôi túi bụi. Nè, tao bảo mày im rồi mà. Nó dùng dằn, khiến cho tôi không thể nào nhịn được cười. Thôi, tao không chọc nữa. Con gái gì mà dữ như bà Chằng á. Chằng cái gì? Tao nói rồi đó, mày mà còn liên thuyên á, tao cho dở cái bộ ấm chén luôn á. Cái con nhỏ này, bạo lực hình như đã thấm vào trong máu. Con gái con lứa gì mà. Tôi chửi thầm trong bụng. Nè, thôi được rồi, mày đừng có chọc nữa. Trong cái việc này thật sự tao vẫn còn mông lung lắm. Bây giờ không biết phải làm như thế nào. Tao còn đang nghi ngờ những lời thầy Tâm nói á, không biết có phải là sự thật hay không. Nhỡ mai khi tụi mình xa vô rồi, có mệnh hệ gì thì làm sao thoát ra được. Tao vẫn còn thấy sợ cái lúc mà nhìn thấy hai cái bóng đen đó di chuyển như bay trên không trung vậy. Khiếp thật á. Mày nói đúng đó Toàn. Ai biết được một khi tin lời ổng rồi, tụi mình sẽ gặp những cái điều gì chứ. Cho có thể là ông ta đang có ẩn ý, muốn làm một điều gì đó ma thuật hại đến tụi mình thì sao. Mày không có coi mấy cái phim ngải nhiếc gì đó hả? Yếm vô là sống dở chết dở luôn đó. Tụi mày nghĩ sâu xa quá à. Nếu mà muốn làm hại tụi mình á, thì ông đã làm hồi lúc nãy rồi. Cần cái gì mà phải dụ dỗ vậy chứ. Tụi mày không nghe lời ông Tâm sự sao? Những cái sự việc vừa nãy được chứng kiến, có muốn nói giả cũng không được. Rồi mấy cái vụ ông làm phép trừ tà duyên âm cho mấy người trong xóm của mình đó, tụi mày nhớ không? Có người đang điên loạn, nửa tỉnh nửa mê, chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả. Cuối cùng đưa đến thầy Tâm, ông giải hết rồi, bình thường trở lại như chưa có bị gì hết. Không phải ngẫu nhiên mà xóm mình ai cũng tin tưởng nể phục ông đâu. Không có như người khác nói ông là mê tín dị đoan đâu à. Thằng Tài nó cũng đúng á. Tao thấy mấy người lớn xóm mình á, ai cũng nể ổng sau mấy cái vụ đó. Bây giờ á, tao khá hứng thú trước cái diễn cảnh mà trở thành một thầy pháp sư lừng lẫy như trong phim rồi nha. Thằng Toàn sau một phút nghi ngờ thì cũng đã bắt đầu mộng mơ. Ê Toàn, mấy cái võ vẽ karate của mày á, không có ăn nhầm gì với bọn ma cỏ đâu nghe. Mày đừng có tưởng bở à. Còn Yến chen ngang vô. Tao có nói là sẽ dùng võ để mà khống chế tụi nó đâu. Mày không nghe thầy Tâm nói, nếu mà đồng ý á, thì sẽ truyền dạy hết cho tụi mình những cái đạo cụ, phương thức trừ tà diệt ma sau. Thôi được rồi, tụi mày cứ về suy nghĩ đi. Ngày mai á, nếu mà đứa nào đồng ý thì đi qua nhà tao tập trung lại rồi đi. Mà nè, nhớ là cấm hé răng cho phụ huynh biết đó, không là có chuyện liền á. Tôi nhắc nhở bọn nó, Dù gì thì đây cũng là một vấn đề hết sức tế nhị. Chưa biết nó sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Và bọn tôi một khi đồng ý tham gia sẽ đối đầu với cái gì. Cho nên tốt hơn hết là kín tiếng. Sau này lỡ có chút thành quả thì tiết lộ sao vẫn tốt hơn. Nghĩ đến diễn cảnh tương lai của cả bốn đứa cùng hợp sức trừ tà diệt ma, quay phong lẫm liệt, thiên hạ ai nhìn vào cũng đôi phần ngưỡng mộ. Thật là vĩ đại. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang mơ màng trong giấc mộng thì đã nghe láo nháo ở dưới nhà. Hình như là tiếng của ba đứa nó thì phải. Quá ra cái bọn này cũng chung chí hướng lớn. Hôm qua còn e dè nghi ngại mà hôm nay tập trung đông đủ như vậy không biết. Huy, Huy ơi, dậy lên nương đi, đã sáng rồi ai ơi. Là cái giọng của thằng Tài. Thú thật chơi với nó bao nhiêu năm mà đến giờ tôi vẫn không thể nào tiêu hóa nổi cái giọng dịch đực của nó. Đợi tôi đi toilet cái xuống giờ. Đợi, nhanh lên. Sao tối qua không đi trước đi. Cái thằng Tài lại còn trả treo với tôi. Vô lý thật. Đau bụng mà nó bảo biết trước thì tôi vào mấy đời rồi. Kệ tụi nó cứ ý ới ở dưới. Tôi lao vào trong toilet. Chỉ một chút chần chừ thôi là mọi chuyện sẽ rẽ sang hướng khác. Quên mang theo báo để đọc, tôi lấy tạm mấy chai dầu gội, ngồi đọc thành phần sản phẩm, công thức chế biến cho trôi chảy. Quá trình đấu tranh dọn dẹn chỉ trong 15 phút, nhưng với tôi cứ như là nửa thế kỷ. Lau dọn phương tiện gây án, tôi vệ sinh cá nhân, rồi tọt xuống dưới không thôi chúng nó trong. Ủa, tụi bay tới sớm vậy? Mày làm gì lâu vậy? Đợi mòn cá đít à? Tao bón. Mấy nay không có ăn miếng rau nào, toàn hốc thịt cá. Đâm ra chúng nó cứ mập thay. Cửa chính thì nhỏ quá cho nên hơi khó. Ghê quá mày ơi. Nè, tụi tao còn chưa ăn sáng á. Mày cất cái quá trình đó vô sách giáo khoa đi. Con Yến vừa nói vừa khua tay, cứ như tôi đem cái mùi ở trên đó xuống vậy. Ok ok. Ủa, mà tụi mày nghĩ thông suốt hết chưa? Sao tự nhiên bữa nay tập trung đâu đủ vậy? Tụi tao bàn kỹ nãy giờ rồi. Chuyện tới nước này thì không thể không theo được. Hey, nghe nó sướng sướng sao mày ơi. Mày thấy tao ra dáng thầy pháp chưa? Thằng Tài trưng bộ mặt khí hững của nó ra. Cái thằng này lúc nào cũng có cái tật nham nhở không thể bỏ được. Nè, tụi bay từ từ đã. Bây giờ cứ tới nhà thầy Tâm trước đi. Xem coi ông nói cái gì, bày cho chúng ta cái gì, rồi sau đó hăng tính. Nếu mà thấy không phù hợp hoặc là quá nguy hiểm thì có thể rút lui. Mọi việc lúc này chỉ mới là bắt đầu thôi. Tốt hơn hết là vẫn nên thận trọng. Vì bây giờ vẫn chưa có ai hình dung được công việc sắp tới phải làm là như thế nào đâu. Thằng Toàn vẫn thận trọng như mọi khi, nhưng mà công nhận nó nói đúng. Mặc dù đây là công việc nếu như có thật thì làm được điều đó sẽ là rất tốt. Nhưng chẳng may rẽ sang một hướng khác, kỳ đó sẽ rất khó lường và hậu quả không ai biết được. Tao thấy thằng Toàn nói có lý đó. Bây giờ cứ đến nhà thầy coi làm sao rồi tính. Nè, đi ăn sáng đi. Tí mà lỡ đói bụng đang nói chuyện á mà cái bụng kêu rọt rọt là mất lịch sự lắm á. Tụi tao cũng đói lắm rồi nè. Do chờ mày đó. Giờ mày lo cho tụi tao ăn sáng được không? Con Yến này vẫn không buông tha tôi. Trời ơi, mày thử bị táo bón như tao đi, coi có tội qua nhập ma không. Mày không nghe người ta nói hả? Mắt mà không đi được, đó là một cái tội ác vô cùng lớn. Đúng Toàn. Thôi, tụi bay cứ như chó với mèo á. Đi qua bà Thu ăn xôi rồi tới nhà thầy Tâm đi. Cả đám ghé quán bà Thu đầu đường ăn xôi no nê rồi mới đến nhà thầy Tâm. Nè, tụi bay có cảm thấy sôi động không? Tôi vừa hỏi vừa ợ. Động cái động bàn thơ á. Cảm giác nó sao sao mày ơi. Cứ như lần đầu mà đi thi học kỳ vậy. Hồi hộp, ào hứng lo sợ nữa. Trời, mày so sánh gì ghê vậy thầy. Nhưng mà đúng là bây giờ á, tự dưng tao cũng thấy lo lo á. Không biết khi tới đó sẽ được chứng kiến thêm cái điều gì ma quái nữa đây. Nè, mày nghĩ sao Toàn? Ừ, tao cũng như tụi bay thôi, nhưng mà vẫn thấy hào hứng hơn là lo sợ. Tao có niềm tin vào thầy Tâm. Chẳng biết sao mà khi nghe thầy tâm sự bản thân trải qua bao nhiêu lần sinh tử á, cứu giúp không biết bao nhiêu người, tao cũng muốn được như thầy. À con Yến, mày là con gái mà vẫn muốn tham gia chuyện này hả? Có sợ không? Bây giờ rút lui vẫn được đó. Thôi, tao đã đi theo tụi bay đến đây á mà còn nói chuyện rút lui hả? Nói sợ thì có sợ thiệt, nhưng mà tao cũng như tụi mày thôi hả? Cứ thấy chuyện này nó thu hút, gây cảm giác phấn khích làm sao á, tao không có giải thích được. Dù chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng mà tao vẫn muốn tham gia, để xem cuối cùng việc mà tụi mình chuẩn bị làm nó như thế nào. Ừ, chỉ cần cả bốn đứa cùng chung chí hướng như vậy là được rồi. Cứ thử đi, biết đâu tụi mình làm được điều gì đó có ích cho xã hội thì sao? Ừ, mày nói đúng đó Huy. Vì điều đó cho nên tao mới quyết định tham gia cái chuyện này. Tao bây giờ tới nhà thầy Tâm đi, rồi nói tiếp. Bọn tôi tính tiền rồi lạc đật chạy sang nhà thầy Tâm. Đến nơi thấy cổng đã mở ra, hình như thầy đoán trước được rằng bọn tôi sẽ tới thì phải. Cả đám từ từ tiến vào bên trong, nhìn thấy mấy cây xoài trước mặt mà ai nấy cũng tặc lưỡi. Nhớ lại chuyện đêm qua, quả thật quá sức tưởng tượng. Ban ngày trong nó tầm xum xuê như vậy, ai ngờ về đêm lại rùng rợn và kinh dị quá. Mày đưa tới rồi đó hả? Thầy Tâm ngồi ngay trước khiên, nhìn bọn tôi với ánh mắt trìu mến, ánh lên trong đó là một chút mừng rỡ. Dạ, tụi con chào ông. Quả thật là ta không nhìn lầm người mà. Bốn đứa nhỏ này có tố chất lắm. Nè mấy đứa vô nhà đi. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ bên trong ngôi nhà của thầy Tâm. Gần ngay cửa ra vào là một khóm thờ rất to, phải tầm hơn 2 thước. Bên trên đặt 3 cái bài vị, toàn là chữ Nho, cho nên tôi không hiểu đó là cái gì. Phía trước là 3 cái bát hương khói bay nghi ngút, xung quanh dán đầy những lá bùa màu vàng, giống như cái tờ giấy tối hôm qua thằng Tài gỡ xuống. Phía đối diện có một vòng tròn biểu tượng bát quái mà tôi hay thấy ở ngoài chùa, được thầy treo ở giữa nhà, hướng ra lối đi. Dưới chân khóm thờ là hàng loạt những hũ sành đầy kính, trên nắp có dán 2 lá bùa đang chéo vào nhau, như trấn yểm, không cho thứ gì đó bên trong thoát ra ngoài vậy. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một không gian đầy ma mị, dễ gây cảm giác tò mò, trùng rợn. Mấy đứa đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng tôi chưa biết trả lời thầy như thế nào thì thằng Toàn đã lên tiếng. Dạ, tụi con bàn kỹ với nhau rồi ông à. Thật ra cả bốn đứa vẫn còn đang rất hoang mang về những việc mà mình sẽ làm sắp tới. Nhưng mà nếu nó thật sự giúp ích cho người khác, xua đuổi đi những cái thứ mà có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác, thì tụi con sẵn lòng thực hiện. Ừ, các con không sợ ta sẽ làm hại các con sao? Dạ, lúc đầu khi mà chưa tới đây á, quả thật tụi con có nghĩ tới như vậy. Nhưng mà khi nghe thầy tâm sự về công việc của mình, cho những lần sinh tử mà thầy đã trải qua, kết hợp với cái lần mà tụi con được chứng kiến trực tiếp thầy trừ tà cho người trong xóm được tai qua nạn khỏi, tụi con không còn ý nghĩ đó nữa, mà thay vào đó là cảm giác hứng thú, muốn làm một điều gì đó giống như thầy, để mà cứu giúp xã hội, bài trừ những cái thứ mà người khác cho rằng đó là quan tưởng, là điên khùng. Nhưng mà họ đâu biết rằng chính nó đang ngày đêm gây nguy hiểm tới họ. Nếu mà như thầy làm cái điều gì mờ ám gây tổn hại đến cả bốn đứa, thì đêm qua tụi con cũng khó lòng thoát ra rồi. Các con tuy còn nhỏ nhưng đã suy nghĩ rất là thấu đáo. Quá là ta không nhìn lầm. Cuối cùng ta cũng có thể tìm được người nối nghiệp rồi. Không những một mà bốn đứa nhỏ có tố chất khác người đó. Nhưng mà ông ơi, con muốn hỏi một điều. Con cứ nói đi. Tại sao phải là tụi con mà không phải là ai khác ạ? Các con có biết không, ngoài kia có rất nhiều người có thể có căn mạng như ta, có thể học được những thứ giống như ta, nhưng mà tố chất, sinh khí, căn mạng chưa chắc có thể hiện hữu được sức mạnh tương đương để vận dụng hết những cách thức đó một cách tối ưu nhất khi mà hành sự. Các con không nhớ ta đã nói, cả bốn đứa mang trong mình 4 căn mạng khác nhau, bốn đứa mang 4 bổn mệnh khác nhau trong ngũ hành. Khi mà kết hợp lại chắc chắn sức mạnh sẽ kinh người. Yêu ma quỷ quái nhìn vào đó cũng đôi phần để sợ. Và nếu mà sau này có duyên, mấy đứa gặp một người cũng cùng chung chí hướng, mang trong mình mệnh thổ, thì lúc đó không có yêu ma nào có thể thoát khỏi các con cả. Người đó sẽ sớm xuất hiện thôi. Nhưng mà hòa hợp được hay không là do các con nữa. Dạ. Con còn thắc mắc một điều, là tối hôm qua ông nói tụi con được khai nhãn âm dương, nghĩa là sao vậy ông? Các con mang trong mình bốn mệnh khác nhau, vô tình nó liên kết lại. Gặp thổ, tức là đất đai của ta, đầy âm khí, vô tình tạo thành một cái dòng ngũ hành khép kín, đã khai nhãn âm dương cho các con. Từ bây giờ các con có thể nhìn thấy được hình dạng của những vong hồn khuất mặt. Tuy nhiên mà thứ các con nhìn thấy, nó chỉ là phần tượng trưng bên ngoài và màu sắc của nó thôi. Còn để nhìn thấy rõ chi tiết, hành động, thì đó lại là một chuyện khác. Nói vậy thì làm sao để nhìn được những vong hồn đó một cách rõ ràng nhất? Con sợ gì lúc tỏ lúc mờ mà ảnh hưởng tới việc hành sự á. Đừng lo. Thứ các con thấy có hai dạng. Dạng thứ nhất là những vong hồn lành tính, hay còn gọi là không dương vấn nợ trận, có thể chưa đủ ngày tháng để đầu thai chuyển kiếp, cho nên đôi lúc xuất hiện ở dương gian. Cơ thể những cái vong hồn này có một màu đen. Còn dạng kia là những vong hồn mang trong mình sự oán hận, căm phẫn, thù hằn một điều gì đó, mà khi còn sống chưa có dứt được, tâm tưởng luôn nung nấu cái việc trả thù. Tà khí tích tụ lâu ngày sẽ trở thành ngạ quỷ. Những con ngạ quỷ này thường có một màu đỏ toàn thân, hành tung thoát ẩn thoát hiện, tương đối là khó lường đó. Các con phải ghi nhớ một điều, cho dù có gặp những vong hồn toàn thân màu đen, thì cũng đừng chủ quan mà nghĩ rằng nó không có giả tâm. Đôi lúc đó là những vong hồn oan ức, nhưng mà cái nỗi oan đó chưa hình thành được bao lâu, tà khí còn yếu, cho nên vẫn chưa biến thành ngạ quỷ. Tốt hơn hết là cố gắng theo dõi thật kỹ những cái hành động của nó. Ở cõi âm đó, thật giả lẫn lộn, tà chính khó phân, các con phải hết sức cẩn thận, tránh để cho ma quỷ đưa đường dẫn lối, tổn hại đến bản thân nha. Ông ơi, nếu vậy thì với năng lực của bọn con bây giờ, làm sao có thể nhìn nhận và đủ sức tiêu diệt được nó chứ? Đừng lo, đừng có lo mà. Nói rồi, ông lấy trong ngăn tủ ra bốn cái lọ nước màu trắng trong suốt. Trên lọ có ghi mấy chữ tạo. Đây nè, đây là bốn lọ khai âm nhãn mà sư phụ năm xưa đã cho ta. Vì căn mạng của ta lớn, cho nên không dùng đến nó. Bây giờ sẽ để lại cho các con. Chỉ cần chấm hai giọt thôi, xoa lên trên hai cái mí mắt, thì các con sẽ thấy được rõ hình dạng, cử chỉ và cả khuôn mặt của ngạ quỷ nữa, và vong hồn bình thường luôn. Nè, các con thử xoa nó lên mắt xem sao. Cả đám chúng tôi vẫn còn dè chừng và chưa biết thực chất đó là thứ nước ma quái gì. Chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao? Đang lưỡng lự không biết nên làm như thế nào, thằng Toàn bỗng dưng cầm lấy một lọ, chấm lên đầu ngón tay rồi xoa lên mi mắt. Bọn tôi ai nấy cũng kinh ngạc. Cái thằng này gan thật, lỡ may ảnh hưởng đến thị giác thì sao? Ê Toàn, mày làm gì vậy? Không sợ? Không sao đâu, tao tin tưởng ông mà. Được rồi, con nhắm mắt lại đi, đợi tao một chút. Ông bảo thằng Toàn nhắm mắt lại, với tay lấy ra một cái hũ sành, gỡ lá bùa trên nắp ra. Chiếc nắp từ từ bật ra, một làn khói mỏng bỗng tỏa ra từ trong miệng hũ, làm cho bọn tôi giật mình. Một cái bóng đen bất chợt hiện ra trước mắt. Đó chẳng là... Cả đám hoảng sợ lùi lại phía sau. Các con đừng sợ, đó chính là cái bóng mà tối qua các con thấy đó. Nè con mở mắt ra đi, nói cho ta xem con thấy cái gì. Thằng Toàn từ từ mở mắt ra, trời miệng há hốc nhìn về phía trước, ở chỗ cái bóng đen đang đứng. Ông ơi, người đó là ai vậy? Là người mà hôm qua con thấy đó. Không, Hôm qua con thấy rõ ràng là một cái bóng đen, không có hình thù. Sao bây giờ nó lại xuất hiện ra một người râu tóc rậm rạp, thân hình dạm dở, khuôn mặt phúc hậu lắm ông ơi? Đó chính là âm binh mà ta tu luyện bấy lâu nay, chính là hình dáng thực sự của nó đó. Bọn tôi ai nấy cũng kinh ngạc, quay qua hỏi thằng Toàn. Ê mày nè, mày nói thật coi, mày thấy cái gì? Nói tụi tao nghe đi Toàn. Tao vừa nói lúc nãy đó, tao thấy một người râu ria rậm rạp, thân hình dạm dở. Thầy bảo đó là cái bóng đen mà tối hôm qua mình gặp á. Không thể như vậy được. Nè tụi mày thoa lên thử coi, xem coi có giống tao không. Bọn tôi bán tính bán nghi, nhưng sẵn tính tò mò, cũng bắt chước thằng Toàn thoa lên mắt xem sao. Nhắm mắt lại một lúc, tôi từ từ mở ra, hướng về phía cái bóng đen kia. Tôi như không tin vào mắt mình nữa. Trước mặt là một người đàn ông dạm dở, râu ria rậm rạp, gương mặt phúc hậu, đang nhìn về phía tôi mỉm cười. Ê Tài Yến, tụi bay có thấy giống thằng Toàn tả không? Có. Sao bây giờ lại hiện ra một người, chứ không phải là cái bóng đen hồi nãy nữa. Nè Tài, mày thấy không? Có. Không có đáng sợ như hồi đêm qua mình gặp ha. Nè, có phải đúng là một người không vậy? Thấy bọn tôi ai nấy cũng ngạc nhiên, thầy từ từ đưa cái hũ sành ra trước, miệng lẩm nhẩm cái gì đó, thì một làn khói trắng bốc lên, người đó biến mất khỏi tầm mắt, hình như đã vào lại trong cái hũ sành rồi. Nó không đáng sợ như các con nghĩ có phải không? Dạ, lại là một người hoàn toàn khác vậy ông. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, thắc mắc hỏi thầy. Đó là hình thể hoàn chỉnh thực sự của nó đó. Chỉ là tụi con chưa đủ nhãn lực, nên khi toa thứ nước này vào sẽ giúp cho các con thấy được toàn bộ hình dáng, khuôn mặt và cử chỉ của nó. Nó không hoàn toàn đáng sợ như những gì mà các con hình dung có phải không? Dạ, nhưng mà tụi con vẫn chưa tin á. Hai cái hình thể đó là một nữa, rõ ràng là một cái bóng đen mà. Còn nhiều điều kỳ lạ hơn mà sắp tới tụi con sẽ được chứng kiến. Đó mới chỉ là vong hồn do ta tu luyện thôi. Ngoài kia có biết bao nhiêu là yêu ma, ngạ quỷ còn đang hoành hành đó. Có những con ngạ quỷ tu luyện lâu năm, hại nhiều người để mà hút dương khí, cho nên biến quá khôn lường. Đôi lúc những điều các con thấy chưa chắc đã là sự thật đâu. Vì vậy phải rất thận trọng khi hành sự đó. Ông ơi, nếu vậy thì làm cách nào để thu phục được ngạ quỷ đó vậy ông? Ngày xưa khi ta theo sư phụ hành hiệp trừ gian, đã được thầy dạy cho rất nhiều đạo lý, cách thức để thu phục bọn yêu ma ngạ quỷ này. Các con có nhớ lá bùa màu vàng đó không? Đó là những lá bùa mà ta làm phép viết chữ lên đó bằng máu gà, thứ mà ma quỷ đơn thuần nó cực kỳ sợ. Khống chế được nó, đốt lá bùa này lên ném vào người nó sẽ hoàn toàn tan biến. Sau này ta sẽ giao nó lại cho các con. Thế nhưng cũng có những trường hợp ngạ quỷ quá mạnh, biến quá khôn lường, những lá bùa này chỉ có tác dụng cầm chân. Khi đó các con phải cần đến thứ khác để mà tiêu diệt được. Là thứ gì vậy ông? Nói đoạn, ông đứng dậy đi ra sau nhà, cầm bốn thanh sắt nhìn như đoạn kiếm, nhưng chỉ dài cỡ một con dao Thái Lan, cùng với bốn cái chui. Đây nè, đây là những thanh đoạn kiếm mà năm xưa ta dùng để thu phục bọn quỷ dữ. Kiếm sắc là khắc tinh của yêu ma ngạ quỷ. Chỉ cần người sở hữu nó có dương khí đủ để hành sự, thì chúng nó khó lòng mà trốn thoát. Tuy vậy, khi hành sự các con phải thật sự linh hoạt, tùy cơ ứng biến. Bọn nó rất là xảo quyệt, tranh ma, không dễ đứng yên cho các con đánh đâu. Nè, bây giờ những vật này tạm thời sẽ ở chỗ ta. Khi nào mà thời điểm chín mùi thì ta sẽ giao nó lại cho các con. Ông ơi, bọn con có một điều muốn hỏi á. Con nói đi. Con có xem phim, thấy đôi lúc mà trong hồng quan ức muốn đến nhờ những người có căn mạng giúp đỡ, rồi chẳng may sau này tụi con cũng gặp trường hợp đó, thì bằng cách nào để mà giao tiếp được với họ vậy ông? Trước khi nghĩ đến việc sẽ tiêu diệt, thu phục hoàn toàn, nếu mà có thể giúp cho họ giải quyết những nỗi oan ức trong lòng, cải tà quy chính á, thì vẫn tốt hơn phải không ông? Thằng Toàn bất ngờ hỏi, làm cho bọn tôi ai nấy cũng sững người. Quả thật cái thằng này có suy nghĩ nhân đạo sâu sắc lắm. Đến thầy Tâm khi nghe nó hỏi cũng phải gật gù tấm tắc. Giỏi, giỏi lắm. Quả đúng là mấy đứa trẻ này không những có tố chất hơn người mà suy nghĩ còn thấu đáo, đầy nhân nghĩa nữa. Con nói không có sai. Ngay cả bản thân ta cũng vậy thôi. Trước khi mà dẫn đến cái việc tiêu diệt nó thì phải xem xét coi có giúp được nó hay là không. Ở đây có bốn đứa. Cô bé kia là người có thể cho hồn nhập xác, từ đó mà giao tiếp với người âm và xem họ muốn chúng ta giúp cái gì. Nghe ông nói như vậy, con Yến có vẻ run sợ. Ông ơi, mượn xác nhập hồn là sao vậy ông? Con sợ. Con đừng sợ. Mượn xác nhập hồn có nghĩa là ở trong trạng thái thiền định, con cho vong hồn đó mượn thân xác của mình để mà giao tiếp với người khác trong thời gian một nén hương, hoặc là có thể lâu hơn. Nhưng tốt hơn hết là chỉ cần một nén hương là đủ thôi. Các con nên nhớ một điều, chỉ có các vong hồn còn lành tính, âm khí chưa tích tụ nhiều, oan ức đơn giản, toàn thân một màu đen tuyền mượn xác thôi. Tuyệt đối không được bao giờ để cho ngạ quỷ mượn thân xác. Khi đó nó sẽ thừa thời cơ mà tước đoạt linh hồn của các con, hút hết phần sinh khí bên trong, gây nguy hiểm cho tính mạng đó. Để mà tiến hành mượn xác nhập hồn thì người cho mượn xác phải uống 3 ly rượu nhỏ, nhắm mắt ngồi trong trạng thái thiền định, thắp một nén nhang lên cùng với một ít lọc như là bánh kẹo chẳng hạn, cho bắt đầu khấn trong lòng để cho vong hồn kia biết được rằng mình được cho phép mượn xác. Khi mà vong hồn đã nói hết những điều cần nói và có ý xuất ra thì các con phải lập tức dập tắt nhang đi, tránh trường hợp ngạ quỷ xuất hiện ra bất ngờ. Khi đó không lường trước được hậu quả đâu. Bây giờ thì cô bé này còn dương khí vẫn còn rất yếu, sau này ta sẽ nói rõ hơn. Lúc các con hình thành đầy đủ dương lực thì mới có thể hành sự được. Con Yến sau một hồi chăm chú nghe thầy nói có vẻ đã đỡ sợ hơn, nhưng vẫn còn một chút hoang mang. Ông ơi, con muốn thử á. Bọn tôi giật mình há hốc nhìn sang nó. Ê Yến, mày không nghe ông nói bây giờ vẫn chưa được hả? Có thể gây nguy hiểm lắm đó. Không sao đâu, cô bé càng đảm lắm. Được rồi, nếu muốn thử á thì ta sẽ để cho con thử. Ta sẽ cho âm binh của ta mượn xác của con nghe. Nói xong, thầy rót ra 3 chén rượu bày lên bàn. Con uống đi. Con Yến có vẻ e dè. Thầy ơi, con không biết uống rượu. Không sao đâu, con chỉ cần uống một ly cũng được. Âm binh của ta đủ sức mạnh để mượn xác của con mà không cần quá nhiều nghi thức đâu. Dạ, để con thử coi. Nói rồi, nhỏ nhắm mắt, nhắm mũi, uống ực một phát hết ly rượu. Đặt ly rượu xuống, nó nhăn mặt, lưỡi lè ra trông thật tội nghiệp. Rồi, bây giờ con nhắm mắt lại đi. Hãy suy nghĩ về nó. Suy nghĩ về nó. Trong lòng có ý muốn cho nó mượn xác. Đợi con Yến nhắm mắt lại, miệng bắt đầu khấn. Thầy đốt một nén nhang lên, lấy hũ sành lúc nãy mở ra. Lần này không có khói, cũng không thấy cái bóng đen xuất hiện nữa. Thì bỗng dưng con Yến đứng bật dậy, một tay chống nạnh, một tay đưa lên cầm, làm cử chỉ như chuốt trâu. Mắt vẫn nhắm nghiền, bật lên cái giọng cười khanh khách, đặc sệt. Bọn tôi chết điếng người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đứng dậy chạy hết qua phía thầy Tâm. Thầy ơi, bạn con bị sao vậy thầy? Âm binh của ta đã mượn xác của bạn con để mà nhập vào rồi. Bây giờ đang thể hiện cử chỉ của nó thông qua cô bé đó. Thiệt vậy hả thầy? Rồi bạn con có sao không thầy ơi? Không sao đâu. Tuy cô bé chưa đủ năng lực, nhưng mà việc mượn xác diễn ra trong một thời gian ngắn không có ảnh hưởng xấu gì tới cô bé đâu. Nói xong, thầy lấy tay dập nén nhang đi. Thì bỗng dưng nhỏ Yến ngã quỵ xuống đất. Bọn tôi hốt hoảng chạy đến đỡ nó lên. Thầy ơi, bạn con bị sao vậy? Tôi hốt hoảng hỏi thầy. Không sao mà. âm binh của ta vừa mới xuất ra, để cho nó nằm nghỉ một chút đi, sẽ tỉnh dậy thôi. À, dạ, con lo quá. Tôi đặt nó ngồi dựa ra ghế. Khoảng đâu 5 phút sau thì nó lờ mờ tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Ê, con Yến tỉnh dậy rồi tụi bay ơi. Ê, mày nhớ gì không? Tôi lay lay dài nó. Tao không biết nữa. Tự nhiên nhức đầu quá. Ủa, vậy là sao ông ơi? Bạn con có sao không vậy? Cô bé mới lần đầu tiên thực hiện nên có chút choáng váng thôi, không có sao mà, sẽ nhanh hết thôi. Nè cô bé, nói cho ta nghe coi, con nhớ cái gì hay không? Dạ, lúc thầy kêu con uống ly rượu rồi nhắm mắt lại, con thấy đầu óc quay cuồng. Tự nhiên cái người mà lúc nãy con gặp á hiện lên trong đầu con. Sau đó con không biết gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mọi người nè. Trời ơi, mày không nhớ gì luôn hả Yên? Hồi nãy mày đang ngồi á, tự nhiên cái đứng bật dậy, đưa tay lên làm vậy vậy vậy nè, còn cười khà khà nữa. Tăng ta diễn tả lại cái cử chỉ vuốt trâu khi nãy của con Yến, khiến cho bọn tôi mém phì cười. Vậy hả? Tao không biết nữa. Ừ, hồi nãy á, chính mắt tụi tao thấy như vậy đó. Mày đứng khệnh khạng, rồi còn cười khà khà nữa. Cái giọng cười đặc sệt chứ không có chanh chua như cái giọng bình thường của mày đâu, làm cho tao giật hết cả mình à. Thằng Toàn diễn tả thêm. Thầy ơi, vậy là khi nãy con đã cho mượn xác rồi hả thầy? À đúng rồi đó. Nhưng mà ta chỉ để trong một thời gian ngắn, nếu mà lâu hơn sẽ ảnh hưởng không tốt tới dương khí của con đâu. Dạ. Ê tụi bay ơi, tao được làm pháp sư rồi nè. Ôi trời ơi, con nhỏ chuyện trạng thái nhanh đến chóng mặt. Vừa mới lúc nãy còn tan đau đầu chóng mặt, vậy mà bây giờ đã tươi rối, ra chịu hứng thú nữa chứ. Nhìn điệu bộ của nó, ai cũng bật cười. Ê, mày bị ai nhập nữa rồi hả? Nhập cái đầu mày á. Thầy ơi, con làm được rồi. Được rồi, nhưng mà bây giờ tuyệt đối không được thử thêm một lần nào nữa, cho đến khi mà tụi con hình thành đầy đủ dương khí. Khi đó cái việc hành sự mới thực sự đạt đến cảnh giới và có thể trừ tà diệt ma hữu hiệu được. Nãy giờ ngồi ở nhà thầy Tâm, chứng kiến liên tiếp những sự việc hiện tượng kỳ lạ mà người ta hay bảo nó là mê tín dị đoan, là quan tưởng vô căn cứ xảy ra trước mắt, càng làm cho bọn tôi thêm say mê và hứng thú. Những nghi vấn dần dần được xua tan đi, thay vào đó là một niềm tin mãnh liệt vào công việc mà cả đám sẽ làm trong tương lai. Thầy ơi, con muốn hỏi là bao giờ là cái thời điểm chín mùi để mà tụi con hành sự được vậy thầy? Đừng nôn nóng, các con hãy đợi thêm 5 năm nữa. Đúng vào giờ ngọ của ngày rằm tháng 7, đem 4 lá bùa này đốt lên, cho nó cháy thành tro, lấy tro đó xoa vào giữa lòng bàn tay phải. Nếu mà các con đã đầy đủ dương khí thì trong lòng bàn tay sẽ hiện lên biểu tượng âm dương. Khi đó các con đã chính thức đủ năng lực để mà trở thành những người thầy pháp thực thụ đó. Thầy lấy ra 4 lá bùa, nhưng lần này là màu đỏ, đưa cho bọn tôi xem. Trên đó vẫn ghi chữ nho, nhưng không hiểu ý nghĩa là gì. Thầy ơi, nói vậy bây giờ bọn con phải làm gì hả thầy? À, việc của các con bây giờ á là thời gian rảnh rỗi cứ đến nhà ta. Ta sẽ truyền dạy từ từ những đạo lý, luyện tập thuần thục cách sử dụng bùa chú và đoản kiếm. Ngày 14 tháng 7 âm lịch của 5 năm sau, các con đến đây, ta sẽ đưa lá bùa đỏ này và toàn bộ đạo cụ cho từng đứa. Dù sau này các con đã hình thành trọn vẹn dương khí thì lọ khai âm nhãn vẫn cần dùng đến để xác định rõ hành tung của ngạ quỷ. Nó chỉ có tác dụng trong vòng 2 canh giờ thôi, cho nên lúc hành sự các con nhớ là phải luôn mang theo bên mình nha. Tôi quay qua hỏi tụi nó, hỏi kỹ một lần cuối cùng xem ai có muốn thay đổi quyết định hay không. Dù gì thì đây cũng là một công việc hết sức nguy hiểm, đối diện với những thứ tà ma mà người thường không thể thấy được. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ có tự cứu lấy thân mình, vì hầu như khi nói ra không ai tin tưởng mà giúp đỡ đâu. Nè, tao muốn hỏi tụi mày lần cuối, có ai muốn thay đổi quan điểm không? Đây là lý tưởng riêng của từng đứa. Tao biết tương lai sau khi mà đạt đến thời điểm chín mùi, không ai biết chúng ta sẽ đối đầu với những thứ gì, nguy hiểm khó lường ra sao. Nếu mà bây giờ ai có ý định rút lui á thì cứ nói ra nha. Tao muốn biết ý kiến của con Yến trước. À, tao vẫn giữ vững lập trường của mình. Lúc nãy tuy nói là hơi sợ sợ lẫn hoang mang nữa, nhưng mà sau khi trải qua một lần rồi tao lại thấy thích thú vô cùng á. Nè, mày nên nhớ á, lúc nãy chỉ là âm binh của thầy tu luyện thôi, không có ý hãm hại mày. Lỡ mà sau này đụng quỷ dữ thì sao? Thì càng thích chứ sao. Tao đến đây rồi thì không có ý định rút lui đâu. Ừ, vậy còn thằng Toàn? Tao đã nói với mày á, từ lúc chưa đến nhà thầy rồi. Những cái việc mà người khác không làm được, nhưng mà chúng ta lại may mắn có khả năng đó, thì tại sao lại từ chối? Miễn là nó giúp được cho người khác, tiêu diệt được cái ác á, thì tao sẵn sàng. Ừ, còn thằng Tài sao? Ờ, tao cũng như thằng Toàn á, chí ít là cả ba đứa mày đều tham gia thì tao làm sao ngoài cuộc được. Thầy đã nói á, nếu mà bốn đứa kết hợp lại, ngũ hành tương trợ, khi đó sẽ tạo ra sức mạnh ghê gớm lắm á. Ờ, được rồi. Nếu mà tụi mày quyết định như vậy á, thì tao cũng không còn gì để bổ sung nữa. Chúng ta sẽ cùng tham gia, cố gắng tu luyện cho thật tốt, đợi cho đến thời điểm chín muồi là hành sự thôi. Được, tụi tao đồng ý. Thầy ơi, tụi con sẵn sàng để theo thầy rồi. Quá là định mệnh mà. Ta không nhìn lầm các con, sau này ta có thể yên tâm mà quy ẩn rồi. Trời thương ta, tạo duyên để gặp được không những một mà là bốn đứa trẻ có tố chất khác người, có tấm lòng cao cả, trừ gian diệt ác. Ta đã có thể an lòng rồi. Có thể an lòng rồi. Ờ, thầy ơi, thầy nói ở ẩn là sao ạ? À? Sau này khi mấy đứa đã trưởng thành rồi, thuần thục, sinh khí trọn vẹn, ta sẽ giao lại toàn bộ cho mấy đứa mà lui về quê nhà để an phận. Tung hoành cả đời, phiêu bạc bốn bể, tuổi già sức yếu là không thể tránh khỏi. Lui về chốn an nhàn, ta hy vọng các con sẽ thay ta làm thật tốt cái việc đó. Sau này mấy đứa có duyên sẽ gặp được một người mang mệnh thổ, cũng có cùng chí hướng căn mạng, nhưng hòa hợp được hay không là do các con định đoạt. Nếu hòa hợp được thì sức mạnh sẽ còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Sau buổi trò chuyện ngày hôm đó, nhờ những lời tâm huyết của thầy mà chúng tôi như trưởng thành hơn, thấm nhuần thêm nhiều triết lý, tâm tưởng làm người, niềm tin và mong muốn hành sự diệt gian trừ ác ngày càng nung nấu hơn, khiến cho bọn tôi ai nấy cũng háo hức chờ đến ngày được tung hoành. Ngày qua ngày, cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi, cả đám lại tập trung qua nhà thầy để tập luyện, học hỏi. Những ngày đi học buổi sáng thì đến vào buổi chiều và ngược lại. Càng tiếp xúc với thầy nhiều hơn, bọn tôi lại học hỏi được thêm nhiều đạo lý thâm sâu hơn, cả về nhân cách lẫn công việc. Có đôi lần thầy còn cho chúng tôi đi theo để xem thầy hành đạo. Quả thật sự việc ngoài thực tiễn còn khó khăn, nguy hiểm hơn vạn lần lời nói. Đôi lúc phụ huynh của chúng tôi cũng có thắc mắc tại sao lại hay qua nhà thầy Tâm. Lấy lý do là thầy tuổi cao, lại không có con cháu nương tựa, chúng tôi muốn qua chơi với thầy cho khuây khỏa, thì mọi người cũng không để ý đến nữa. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngày bọn tôi mong chờ nhất cũng đã đến. Cái ngày vui nhất cũng là ngày chan chứa nỗi buồn nhất. Dạ, tụi con chào thầy. Ờ, vào nhà đi các con. Thầy ơi, thời gian trôi qua nhanh quá thầy ha. Thấm thoát đã 5 năm trời dài đằng đẵng rồi. Thời gian có bao giờ đợi ai đâu các con. Con người có mạnh mẽ đến đâu, bản lĩnh đến đâu thì cũng không thể thắng được thời gian mà. Bữa nay là ngày 14 tháng 7 âm lịch rồi, phải không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu năm tháng qua cùng với thầy luyện tập học hỏi, bây giờ tụi con đang đợi cái thời khắc này để thầy ạ. Giỏi lắm. Ta đã nói ta không nhìn sai người mà. Hôm nay chính là thời điểm chín mùi để cho các con chính thức hành sự. Lần tranh giữa âm và dương, giữa thiện và ác, giữa người và ma quỷ sẽ do các con định đoạt rồi. Đây, cầm lấy 4 lá bùa này, vào đúng giờ ngọ, đốt nó lên, rồi lấy tro xoa vào trong lòng bàn tay. Tối đến, đưa ra dưới ánh trăng, biểu tượng âm dương sẽ hiện lên. Lúc đó các con sẽ là những người thầy pháp thực thụ. 4 thanh đoạn kiếm, 4 lọ khai âm nhãn và những lá bùa trừ yêu này sẽ giao lại cho các con. Các con phải nhớ, chân lý của một người thầy pháp là phải luôn luôn giữ lấy chữ đạo, chữ nghĩa để lên trên đầu. Đừng vì có chút hơn người mà dụng nó vào việc mờ ám. Nếu cải tà quy chánh được thì nên làm, bất tuân mới diệt. Cõi âm tà thiện ác khó phân, ma quỷ biến hóa khôn lường. Những thứ mà chúng ta thấy trước mắt chưa hẳn là sự thật đâu, nên các con phải hết sức thận trọng đó. Dạ, tụi con sẽ nghe theo lời của thầy, không để biến tướng theo chiều hướng khác, để người đời nhìn vào đó mà dèm pha. À, con nhớ năm xưa thầy có nói sau này sẽ gặp được một người mệnh thổ, nhưng mà bây giờ người đó đang ở đâu vậy thầy? Chưa đâu. Cơ duyên á, ắt sẽ gặp. Nhìn các con trưởng thành như bây giờ, ta đã có thể yên tâm mà lui về ở ẩn được rồi. Thầy ơi, thầy đừng nói vậy mà, tụi con sẽ thường xuyên qua thăm thầy. Không không, ta hiểu được tình cảm của các con, nhưng mà bây giờ ta tuổi cao sức yếu, ở lại đây không có ai thân thuộc cả. Ta sẽ về quê để vui vẻ với con cháu. Bao nhiêu năm lăn lộn, bây giờ phải trở về cái nơi mà ta bắt đầu thôi. Nghe thầy nói mà chúng tôi không kìm cảm xúc nữa. Vậy là phải xa thầy thật rồi sao? Bao nhiêu năm theo thầy tầm sư học đạo, chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến thời khắc chia ly như thế này. Các con về đi, nhớ lấy những lời ta dặn. Sau này hành sự, ta sẽ không còn ở sau lưng để mà hỗ trợ nữa. Tự mình phải biết trân trọng đó. Thầy ơi, tụi con cảm ơn thầy những ngày qua đã tận tụy dạy bảo, cho tụi con biết nhiều đạo lý làm người, biết đâu là thiện, đâu là ác, biết đâu là những điều cần làm, để đến ngày bây giờ ai cũng trưởng thành thêm vài phần rồi. Xin thầy hãy nhận của tụi con ba lại này như lời cảm ơn, lời tạm biệt của tụi con. Cả đám chúng tôi quỳ xuống trước mặt ông, khấu đầu lại ba lại. Tiễn ông ra bến xe, chờ đến khi hình bóng ấy khuất xa, cả đám mới dám bùi ngùi rơi nước mắt, không dám để cho thầy nhìn thấy những hình ảnh yếu đuối đó. Đúng là khoảnh khắc đau đớn, dây dứt nhất vẫn là khoảnh khắc lúc chia ly. Đó là toàn bộ quá trình cũng như là cơ duyên mà bọn tôi đã may mắn khi gặp được thầy Tâm. Trở về với thực tại, cả đám vừa đi về vừa lên kế hoạch. Tiếc thật, giá như ban nãy tôi có đem theo lọ khai âm nhãn thì mọi chuyện đã đỡ phức tạp hơn rồi. Nè, bây giờ quyết định vậy đi. Giờ về đi học, tối nay sẽ tập trung lại nhà thằng Huy. Khoảng 11 giờ đêm chúng ta đến lại cái chỗ này để xem hành tung của nó ra sao. Sau này sẽ dễ bề hành sự hơn. Chỉ cần đem theo một ít lá bùa, chuẩn bị sẵn khai âm nhãn để nhìn cho thật kỹ cái cử chỉ của nó. Không cần mang theo đoạn kiếm đâu. Tối nay mục đích chỉ là theo dõi cái chỗ ở cũng như hành vi của nó thôi. Sau khi mà dò xét kỹ rồi, chúng ta sẽ bàn lại sau cho thấu đáo. Thân của nó có màu đỏ, có nghĩa là đã tu luyện thành ngạ quỷ rồi. Lúc chiều còn có ý muốn hại người để đoạt hồn nữa, xem ra không phải tầm thường đâu. Cái loại này ác tà khí đã ngu ngốc rồi, đem giả tâm đó hoành hành e là không phải điều lành. Tốt nhất là cứ chuẩn bị vài thứ phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Nó mà biết chúng ta theo dõi nó thì khó mà thoát đó. À, con Yến đêm nay mày cứ ở nhà đi, không cần phải đi theo bọn tao đâu. Mày là đứa duy nhất có khả năng cho mượn xác nhập hồn. Tao chỉ sợ con quỷ này biến quá vào thân xác của mày, khi đó chuyện sẽ rất khó lường đó. À, mày nói sao mà kêu tao ở nhà vậy Toàn? Tao không sợ đâu. Tao không có nói là mày sợ, tao chỉ muốn mày ở nhà cho tới khi tụi tao lần ra được cái tung tích nào đó, hiểu được sức mạnh thật sự của nó đến đâu, khi đó sẽ nhờ cậy tới mày nhiều hơn nữa. Thằng Toàn lên tiếng trấn an nhỏ Yến. Nhỏ này có tiếng là cứng đầu, bọn tôi phải lời sau tiếp lời trước thì nó mới xui ý mà nghe theo, nhưng vẫn còn ấm ức trong mặt. Thôi được rồi, nhưng mà phát hiện ra cái gì á là phải kể cho tao nghe liền ngay lập tức, nếu không thì đừng có trách á. Nó vừa nói vừa đưa năm ngón tay sắc lẻm ra dứ dứ ngay mặt chúng tôi. Ê Yến, mày hù tao hả? Nè, tụi mày biết không, năm xưa lúc mà tao với nó vô nhà thầy Thâm á, vừa thấy con mèo đen nhảy ra, nó sợ quá tới nỗi. Nè, mày có im không? Tôi chưa kịp phản ứng thì nó đã lao tới đá bóp vào mông, không quên thi triển cửu âm bạch cốt chảo, tạo ra năm đường thẳng như kẻ chỉ trên tay của tôi. Thôi, tha cho tao giùm cái. Gái con lứa gì mà dữ như quỷ, sau này có chó nó lấy. Tha chó nó lấy tao, chứ không có tới lượt mày. Thôi, hai đứa mày lúc nào cũng vậy hả? Cứ như chó với mèo, ghét cô nào trời trao của đó đó, liệu mà hồn. Bà đây mà thèm. Con nhỏ làm mặt giỏi, kèm theo cái giọng chanh chua, khiến cho bọn tôi không nhịn được cười. À Huy, mày chuẩn bị tâm lý chưa? Chiều nay đơn từ đồn gửi về trường, tính sau đây. Thằng Toàn nhắc làm cho tôi mới nhớ, tôi xong rồi. Chiều nay cái đơn đó mà đến tay thầy hiệu trưởng thì không biết hậu quả như thế nào đây. Cái lão già chết tiệt. Tao cũng chưa biết sao nữa. Thôi tùy cơ ứng biến chứ sao giờ. Chỉ mong là đừng đến tay phụ huynh là được. Hai cái thằng mày chết chắc rồi. Chứ không phải tại mày hả? Tại lanh tại lẹt đi gọi công an tới làm gì? Báo hại hai thằng tao ra nông nổi này đây. Giá mà xào với thịt bò thì ngon lắm á. Quá ra. Tôi không thèm hơn thua với con Yến nữa. Tôi quay quẩy đi về, trong tâm trạng ấm ức, bồn chồn, pha chút lo sợ. Lỡ mà chuyện sáng nay đến tai ba má tôi thì chắc kỳ này tôi trồng cây chuối để đi toilet luôn mất thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 1 Gặp Thầy của bộ truyện ma Những Pháp Sư Tuổi Dậy Thì, tác giả Ngọc Sơn. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở tập 2 của bộ truyện nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.